Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 275. Không thể nói được, thiên phạt tình thế là đủ loại. Lần đầu tiên Tần Tinh tiếp nhận thiên phạt, chỉ là tới từ trong thiên địa uy áp. Mà lần này, đồng dạng nhầm vào hắn thiên phạt, chính là hóa thành hơn một trượng lớn bằng tia chớp màu vàng. Trung Thiên Đế Quân ba người sắc mặt, nhìn thấy đây đạo rơi xuống tia chớp màu vàng thời điểm, cũng không khỏi hơi đổi, đặc biệt là Thiên Cơ Tử. Hắn chính là rõ ràng nhớ, tại Tần Tinh thành công ngưng tụ ra thứ 997 đạo tinh văn sau đó. Hắn đã từng nói, thiên phạt không phải là dễ dàng như vậy xuất hiện, nếu mà Tần Tinh lại thêm thiên phạt. Nhanh nhất chắc cũng là phải chờ tới bước vào đạp tinh lộ cảnh thời điểm mà đi. Nhưng mà không nghĩ đến Tần Tinh khoảng cách đạp tinh lộ cảnh còn cách xa vô hạn hiện tại. Bởi vì có ý thành công dung hợp âm dương thiên phạt vậy mà một lần nữa xuất hiện. Đây đối với nhìn rõ thiên cơ, tính toán không bỏ sót Thiên Cơ Tử lại nói, không thể nghi ngờ là một kiện rất mất thể diện sự tình. Bất quá hiện tại hắn căn bản chẳng quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, chỉ là vững vàng chú ý Tần Tinh. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, vào giờ phút này Tần Tinh trong cơ thể đã là rỗng tuế, toàn bộ tinh khí đều ở đây vừa mới chạy trốn trong quá trình và mạnh mẽ đem hàn khí cùng hỏa diễm thành công dung hợp sau đó tiêu hao sạch sẽ. Tần Tinh đã không còn tinh khí, duy nhất có thể dựa vào chỉ có hắn kia thân thể cường hãn. Bất quá vừa vặn bằng vào nhục thân liền muốn thành công ứng đối thiên phạt, vậy cơ hồ là chuyện không có khả năng, cho dù là Tần Tinh cũng làm không được. Mà một khi không cách nào chống nổi thiên phạt, như vậy chờ đợi hắn chính là tan thành mây khói hậu quả. Phương xa vẫn không có khôi phục thần trí, nhàn nhạt dựa vào bản năng mà dừng thân hình ảnh yêu linh. Mặc dù cũng không ở trên trời phạt phạm vi bao phủ bên trong, nhưng mà kia năng lượng kinh khủng dao động chính là áp tới thân thể nàng, căn bản là không có cách nhúc nhích. Bất quá lại cũng để nàng trong mắt bắn ra bốn phía hung quang, tại một chút xíu tan đi. Chân chính đối mặt thiên phạt Tần Tinh, lúc này sắc mặt vẫn như cũ duy trì yên lặng, đặc biệt là cặp mắt kia, nhìn đến đối diện đánh xuống đạo này tia chớp màu vàng, lấp lánh phát quang, ầm ầm. Tia chớp màu vàng đang rơi xuống trong quá trình, chẳng những bạo vang lên tiếng sấm nổ tiếng vang lớn, càng là tại trong bầu trời lộ ra một cái màu vàng quang trụ. Từ xa nhìn lại, giống như là thừa tái trời cùng đất cây cột chống trời một bản. Có thể tưởng tượng được, trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ. Liền tại thiểm điện khoảng cách Tần Tinh còn có không đến 100 mét thời điểm, Tần Tinh đột nhiên dùng sức, dùng hai cái đã không có bàn tay cùi trỏ, mạnh mẽ đem phía trước đoàn kia dung hợp vào một chỗ hỏa diễm hàn khí đẩy về phía bầu trời. Tần Tinh vậy mà dùng chủ động dung hợp âm dương đến đối kháng thiên phạt. Ầm ầm, hỏa diễm hàn khí tuy rằng thể tích không lớn, nhưng là khí thế chính là không kém chút nào thiên phạt thiểm điện. Đang tăng lên, trong quá trình, đồng dạng phát ra như sấm tiếng vang lớn. Hơn nữa lấy tốc độ kinh người bành trướng mở ra, thiên phạt thiểm điện, hỏa diễm hàn khí, một cái rơi xuống, một cái xông lên. Khi hai người sắp đụng vào nhau thời điểm, hỏa diễm hàn khí đã cũng bành trướng đến hơn một trượng phạm vi. Ầm, một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ, rốt cuộc tại hai người đụng vào nhau thời điểm, nổ vang mở ra, bàng bạc như là biển năng lượng kinh khủng, hóa thành ngút trời sóng khí, Từng đợt tiếp theo từng đợt hướng lên bầu trời cùng mặt đất lan tràn ra. Nơi đi qua, kia mờ tối bầu trời. Vậy mà giống như vỡ vụn giống như tấm gương. Lộ ra từng đạo to lớn dữ tợn vết nứt. Vết nứt bên trong, liền hiện ra là không có một chút ánh sáng thuần túy hắc ám. Mỗi một vết nứt, giống như là một cái há mồm ra. Nếu mà lúc này có bất kỳ vật gì tới gần, ngay lập tức sẽ bị bọn họ không chút do dự nhét khẩu nuốt vào. Mặt đất chấn động, bầu trời chấn động, thậm chí ngay cả cùng đây cả viên lưu tinh đều phát ra chấn động kịch liệt. Toàn bộ tiên thánh điện lúc này cũng bị cổ lực lượng kinh khủng này ảnh hưởng đến, giống như sắp hủy diệt một dạng. Chấn động lên, bất kể thân ở thiên thánh điện nơi nào người đều là mặt lộ vẻ kinh hoàng, hoàn toàn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Kim Hạo Nhiên bảo vệ con gái, sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú một cái phương hướng. Trong đại điện Yến Nam Thu, trên mặt cũng là hiếm thấy lộ ra vẻ kinh hãi. Hiển nhiên thật không ngờ, Tần Tinh lại có thể dẫn phát lưu tinh kinh khủng như vậy chấn động. Mạnh Siêu Quần sắc mặt tái mét, mà ở đối diện hắn, ngồi một người tướng mạo anh tuấn, mang trên mặt một luồng ngạo khí, hơi nhíu mày người trẻ tuổi. Loại này chấn động kịch liệt, kéo dài gần một nửa nén hương thời gian, mới rốt cục dần dần lắng xuống. Lẽ nào, hắn thật thành công? Người trẻ tuổi kia ngạo mạn trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn sát khí. Hắn chính là Thiên Tinh Hoàng Triều nhị hoàng tử Long Trung Vân, cùng tam hoàng tử Long Trung Nhạc một dạng. Long Trung Vân ngay từ lúc mấy năm trước liền vì khỏa lưu tinh thứ hai mà giấu giếm thân phận gia nhập Thiên Thánh Điện. Chỉ là Thiên Thánh Điện đối với lưu tinh nhìn rất nặng, không phải là đệ tử thân truyền căn bản không có khả năng tiến nhập. Cho nên hắn liền lưu tinh một bên đều không sờ tới. Cũng may hắn phát hiện Mạnh Siêu Quần cùng Kim Hạo Nhiên trong lúc đó tồn tại mâu thuẫn, liền chủ động tiếp cận Mạnh Siêu Quần. Mãi đến hai người đạt thành hợp tác, có Mạnh Siêu Quần âm thầm phối hợp, Long Trung Vân giấu giếm thân phận cực tốt. Thậm chí nếu mà không phải lần này Yến Nam Thu vạch trần, bọn họ còn cho rằng thiên y vô phùng. Trong mấy năm này, Mạnh Siêu Quần cũng hẳn là bằng vào thân phận của mình, để cho Long Trung Vân tiến vào mấy lần lưu tinh. Chỉ tiếc, cũng toàn bộ đệ tử thân truyền một dạng, Long Trung Vân thủy chung là không có bất kỳ thu hoạch. Vốn là Long Trung Vân cũng không nóng nảy, thậm chí đối với ở tại Tần Tinh tiến nhập đều không có bất kỳ lo lắng. Hắn cũng không tin mình và những người khác đều không làm được sự tình Tần Tinh có thể làm được. Mà bây giờ cảm nhận được loại này kinh tâm động phách chấn động, hắn không khỏi có lo lắng. Mạnh Siêu Quần chính là cười gằn nói, nhị hoàng tử, kỳ thực tiểu tử kia nếu quả thật thành công cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Hắn nếu cự tuyệt sư bá ta, như vậy tất nhiên sẽ ly khai. Chỉ cần nhị hoàng tử phái người phòng thủ thiên thánh điện bốn phía, thừa dịp hắn lạc đàn thời điểm xuất thủ đem hắn giết đi, đến lúc đó lưu tinh trong tất cả vẫn là quy nhị hoàng tử. Mặc dù Yến Nam Thu đã cảnh cáo Mạnh Siêu Quần để cho hắn không nên cùng nhị hoàng tử cấu kết, nhưng mà lúc rời rồi Yến Nam Thu sau đó, Mạnh Siêu Quần trong lòng đối với điện chủ chi vị khát vọng lại lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Cho nên rốt cuộc lại cùng nhị hoàng tử ngồi cùng nhau. Nghe được Mạnh Siêu Quần đề nghị, nhị hoàng tử trên mặt sát khí từng bước chuyển hóa thành tươi cười, gật đầu một cái nói, Mạnh tiền bối kế này rất hay, yên tâm, chỉ cần cô có thể trở thành hoàng chủ, đến lúc đó tất nhiên sẽ sập đổ toàn bộ thiên tinh hoàng triều chi lực. giúp Mạnh Tiền Bối ngồi lên Thiên Thánh Điện điện chủ chi vị. Lão phu kia liền cảm ơn trước hoàng chủ tương lai đại nhân. Hai người nhìn nhau, không nén nổi đồng thời vỗ tay cười to. Lưu tinh bên trong, Thiên Phạt Thiểm Điện cùng hỏa diễm hàn khí cũng đã đồng thời biến mất. Trên bầu trời này bị lực va chạm mà xé rách ra từng vết nứt. Cũng đang đã mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi khép lại. Mặt đất bao la bên trên, có đến vừa đứng nằm một cái hai cái thân ảnh. Nằm là Tần Tinh, sắc mặt yên lặng, hai mắt nhắm nghiền. Tuy rằng hắn tạm thời lấy dung hợp âm dương, thành công tan giả thiên phạt chi uy, nhưng mà đèn cạn dầu thân thể lại cuối cùng vẫn là không cách nào tiếp nhận kinh khủng kia nổ tung. Tại đợt thứ nhất sóng khí lao xuống thời điểm, liền trực tiếp bị đụng đến mất đi ý thức, ngất đi. Khi làn sóng thứ hai sóng khí rơi xuống thời điểm, Thiên Cơ Tử ba người đều chuẩn bị xuất thủ. Nhưng mà, lại có một cái uyểu điệu nhân ảnh, tốc độ nhanh hơn bọn họ xông lên cuồng bạo sóng khí bên trong, đem hôn mê Tần Tinh mạnh mẽ ném ra ra. Hơn nữa, lấy thân thể của mình ở sau đó từng đợt sóng khí trùng kích phía dưới, vững vàng che ở Tần Tinh thân thể. Bóng người này, ngay tại lúc này vẫn đứng yên ảnh yêu linh. Chỉ là, lúc này ảnh yêu linh kia nguyên bản ngưng tụ thân thể, chính là có hơn nửa trở nên hư ảo, đung đưa không ngừng, tựa hồ lúc nào cũng có thể tiêu tán. Đặc biệt là tấm kia dung nhan tuyệt mỹ, bất ngờ chỉ còn lại hai con mắt, vẫn có thể thấy rõ ràng. Địa phương còn lại đều là hóa thành vô biên hắc ám, cũng chính là nàng bản thể, cái bóng yêu linh cũng sẽ chết. Đừng nói nàng vừa vặn chỉ là bản thể một tia, coi như là hoàn chỉnh nàng, nếu mà không phòng bị chút nào tiếp nhận lúc trước lực lượng khủng bố kia liên tục trùng kích mà nói, cũng sẽ chết vong. Chỉ có điều ảnh yêu linh tử vong liền là hoàn toàn biến mất, bởi vì nó ban đầu không nên xuất hiện ở giữa thiên địa này. Hiện tại nàng liền đã đến bên bờ tử vong. Ảnh yêu linh dùng chỉ có cặp mắt thâm sâu ngưng mắt nhìn hôn mê Tần Tinh, trong đó uẩn thoáng ánh lên tan không ra nhu tình. Tử châu bên trong truyền đến ba tiếng nhẹ nhàng thở dài. Nàng cuối cùng còn là nghĩ tới, phải, hơn nữa nàng chắc cũng là tha thứ hắn. Nghe được Thiên Cơ Tử cùng Trung Thiên Đế Quân mà nói, Trung Thiên Đế Hậu chính là lắc đầu nói, không, các ngươi không phải phụ nữ, nơi lấy các ngươi không hiểu. Mặc dù nàng là yêu linh, nhưng nàng cũng là một nữ nhân, cho nên từ đầu chí cuối nàng căn bản không có hận qua Tần Tinh. Nếu mà Tần Tinh hiện tại thanh tỉnh, hơn nữa có thể nghe được cái này ba người đối thoại mà nói, như vậy hắn liền sẽ rõ ràng rất nhiều nghi hoặc. Vì sao ảnh yêu linh đang đối mặt hắn thời điểm sẽ có oán khí lớn như vậy? Tại hắn hỏi thăm ảnh yêu linh bộ dáng ban đầu thời điểm, nàng vì sao lại lâm vào trạng thái điên cuồng? Đặc biệt là kiếp trước Tần Tinh rốt cuộc là làm sao có thể đủ phong ấn cái này cường đại đến khủng bố ảnh yêu linh? Câu trả lời chỉ có một, bởi vì nàng là kiếp trước Tần Tinh bạn lữ. Khi nàng phát hiện muốn đóng mình phong ấn người, dĩ nhiên là mình yêu người thời điểm, nàng lựa chọn lặng lẽ tiếp nhận. Có lẽ, đúng như Trung Thiên Đế Hậu từng nói, từ đầu chí cuối, nàng thật cho tới bây giờ sẽ không có hận qua Tần Tinh. Cho dù chỉ là bản thể một tia, tại nguy hiểm nhất thời điểm, nàng vẫn lựa chọn lấy hy sinh chính mình tới bảo vệ ở Tần Tinh. Bỗng nhiên, ảnh yêu linh di chuyển, dùng nàng kia gần như biến mất thân thể, gian nan ôm lấy vẫn hôn mê Tần Tinh, kèm theo một đạo hắc quang sáng lên, chậm rãi chìm vào trong lòng đất. Không biết tại trong lòng đất chìm vào bao sâu khoảng cách sau đó. Bốn phía trở nên đen kịt một màu, mà ảnh yêu linh ôm lấy Tần Tinh thân thể. Dần dần xuất hiện ở đây mảnh trong bóng tối. Vào giờ phút này, ảnh yêu linh thân thể đã gần như hoàn toàn biến mất. Nhưng mà nàng vẫn cố chấp dùng bản thân đã không tồn tại hai tay ôm Tần Tinh. Nhìn đến Tần Tinh thân thể cởi ly cánh tay mình, chậm rãi lơ lửng, ảnh yêu linh chỉ còn lại một con mắt bên trong, rốt cuộc lộ ra một tia không nỡ. Bỗng nhiên, ảnh yêu linh cuối cùng con mắt này nhẹ nhàng trôi dạt đến Tần Tinh trên thân thể. Trong mơ hồ, phảng phất có thể nhìn thấy một cái hoàn mỹ phụ nữ thân ảnh hình dáng lẳng lặng nằm ở Tần Tinh trong lồng ngực. Chỉ có một con mắt cũng chậm rãi hợp lên. Trong mắt chỉ còn lại có tràn đầy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Hướng theo ảnh yêu linh cuối cùng một con mắt cuối cùng khép lại. Đây mảnh hắc ám cũng lần nữa khôi phục yên lặng. Chỉ có Tần Tinh cái kia như cũ hôn mê thân thể lẳng lặng trôi lơ lửng. Tử Châu bên trong, Trung Thiên Đế Quân ba người toàn bộ đều bảo trì trầm mặc, im lặng mắt thấy toàn bộ quá trình. Từ ảnh yêu linh mất đi thần trí một mãi cho tới bây giờ, nàng không có đối với Tần Tinh lại nói qua một cái chữ. Thậm chí ngay cả một điểm âm thanh cũng không có phát ra. Nhưng mà nàng tại loại trầm mặc này bên trong làm tất cả, chính là để cho bất luận người nào cũng có thể cảm giác được. Nàng đối với Tần Tinh kia nồng đậm tình yêu, im lặng là vàng, không làm gì cả. Trung Thiên Đế Hậu xoay người, lặng lẽ lau đi khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt. Thiên Cơ Tử chính là hít một hơi thật sâu, muốn nói điểm gì, cho nên hòa tan một hồi ngưng trọng bầu không khí. Nhưng mà đang lúc này, leng keng, liên tiếp thanh thúy lục lạc chuông âm thanh đột nhiên vang dội, để cho Thiên Cơ Tử ba người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Sao con vớ tơ, hảo. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http tioyuincv.com/bat-noi-diet-noi-tins-csu chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.